nhưng đã đến thì không thể có chuyện về tay không. Sức mạnh của Hỏa Yêu Vương không cần nghi ngờ, rõ ràng mạnh hơn 10 Thánh Thông Thiên một cấp bậc. Những người khác đã bị hắn bỏ xa phía sau. Chỉ một lát sau đã có người sử dụng chú ngữ cưỡng chế rời khỏi, cấp vàng sáng bình thường không thể chịu đựng được. Mọi người không được cậy mạnh, có thể tiến lên thì tiến, không lên được thì cứ rời khỏi. Khi có một người thực luyện cấp vàng sáng đột nhiên kêu thảm rồi hóa thành một bậc thang bạch ngọc thì cả đám người thực luyện, bao gồm 10 Thánh Thông Thiên sông ở phía trước đều sững sờ một chút. Đây chính là thông thiên chi lộ, mỗi một bước đều rất nguy hiểm. Có người có thể thoát đi, nhưng có người không may mắn như vậy. Một khi bị thông thiên chi lộ nhận định là thất bại thì sẽ bị biến thành một bậc thang thông thiên. Lúc này mỗi người đều phải lựa chọn, mẹ nó tà môn thật. Sau khi có người đầu tiên thất bại những người khác cũng lần lượt thất bại, có thể rời khỏi thì là may mắn, nhưng đại khái cứ 10 người thì có một người không chạy được. Đây quả thật là một chuyện đáng sợ. Cách chương.